Vũ Thần Chúa Tể, chương 2211 Ngươi đi theo ta. Khóc chuyện audio.com, thời khắc mấu chốt, Phó Càn Khôn cùng Huyễn Ma Tông chủ đều thu hồi lực lượng, dẫn động bản thân lực lượng không đi đánh phía Huyễn Ma Tông, tức khắc hai cổ lực lượng đáng sợ phóng lên cao, dũng mãnh tràn vào vô tận thiên khung trên, thiên khung dũng động, như là trời muốn sập nhưng cuối cùng hai người đã tận lực đem lực lượng dẫn hướng địa phương khác, vẫn có một cổ lực lượng đáng sợ nhằm phía Huyễn Ma Tông, lực lượng này còn đến, uy áp kinh khủng liền chấn động đến mức Huyễn Ma Tông rất nhiều đệ tử sắc mặt trắng bệch thân thể dường như muốn vỡ ra giống như phá. Thời khắc mấu chốt Tần Trần thân hình lóe lên, chợt xuất hiện tại Huyễn Ma Tông bên ngoài, trong tay thần bí kiếm gì phút chốc vén lên, kiếm quang bổ ra thế như trẻ tre. Vọt tới lực lượng kinh khủng tức khắc bị vỡ ra, bị vỡ nát tiêu tán, mà Huyễn Ma Tông cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Người này vậy mà thành công, Huyễn Ma Tông người thấy như vậy một màn, ào ào sừng sốt trong lòng các loại tư vị ngũ vị tạp trần. Hô, Tần Trần thu hồi thần bí kiếm gì, thân hình thoát một cái, phút chốc lướt về phía Phó Càn Khôn, chỉ thấy Phó Càn Khôn khí sắc trắng bệch không khỏi quan hệ nói. Ngươi không sao chứ, không chết, Phó Càn Khôn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm có một chút dị dạng, dễ nhận thấy đã được một điểm tổn thương. Mà đối diện, Huyễn Ma Tông chủ còn lại là sắc mặt âm lãnh, thoạt nhìn không có gì đáng ngại, nhưng từ trên người nàng dũng động ma khí đến xem, dễ nhận thấy cũng không phải như nhìn từ bề ngoài vậy ung dung. Huyễn Ma Tông chủ còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp sao? Tần Trần thản nhiên nói, hừ, muốn đánh thì đánh, rong dài nhiều như vậy làm cái gì? Huyễn Ma Tông chủ hừ lạnh một tiếng, gian ngoan mất linh, Tần Trần không nói gì, này Huyễn Ma Tông chủ nhất định chính là trong hầm cầu tảng đá, vừa thúi vừa cứng. Các hạ cùng Phiêu Miểu Cung, vậy cũng có mối hận cũ chứ? Tần Trần thản nhiên nói, cùng chúng ta liên hợp thật chẳng lẽ có khó khăn như vậy? Một cái giao dịch mà thôi, các hạ cũng không thiệt thòi. Ha ha ha, cùng các ngươi làm giao dịch, ai biết các ngươi đánh tâm tư gì, cá mè một lứa a, Huyễn Ma Tông chủ cười lạnh nói, nàng theo thuộc về cũng không tin Tần Trần bọn họ, với lại, nàng cũng căn bản không nghĩ cùng người khác có cái gì hợp tác, đối phó Phiêu Miểu Cung, nàng tự mình một người là đủ. Bất quá, xét thấy Tần Trần không đối với nàng bộ hạ Huyễn Ma Tông động thủ, Huyễn Ma Tông chủ đối Tần Trần thái độ cũng tốt một chút. Trần thiếu, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Phó Càn Khôn cao mày, hắn cũng không thể thật đem Huyễn Ma Tông cho giết đi, huống chi tại đây âm ma lĩnh giết chết Huyễn Ma Tông chủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, trừ phi Tần Trần thôi động tổ ma huyết kinh, bộc lộ ra lão nguyên, có lẽ có một ít khả năng. Nếu Huyễn Ma Tông chủ không thể ý hướng hợp tác, vậy liền tính, bất quá ta Thiên Lôi Thành đại môn vĩnh viễn mở ra, chờ mong có một ngày Huyễn Ma Tông chủ có thể đại giá quang lâm, chúng ta đi. Tần Trần biết tiếp tục nữa không có kết quả gì, mà hắn đã biết Trần Tư Tư hạ lạc một lòng tạm thời hạ xuống, thân hình thoát một cái, xoay người liền muốn rời đi. Chậm đã, bổn tông đây. Huyễn Ma Tông chủ nộ quát một tiếng, gọi lại Tần Trần cùng Phó Càn Khôn. Gì, Huyễn Ma Tông chủ đây là đáp ứng giao dịch chuẩn bị cùng chúng ta Thiên Lôi Thành liên hợp sao? Tần Trần cười tủm tỉm nói ra, góc chuyện audio.com, Huyễn Ma Tông chủ khí sắc tức khắc khó xem, hừ lạnh nói. Hừ, bổn tông chỉ là cho các ngươi lưu lại, còn liên hợp bổn tông cũng không đáp ứng. Vậy xin lỗi, Tần Trần buông tay cười híp mắt nói. Bây giờ là bản thiếu bảo vật, bản thiếu chỉ muốn giao cho nguyện ý cùng ta Thiên Lôi Thành hợp tác thế lực, còn Huyễn Ma Tông chủ đại nhân ngươi sao? Lúc nào đáp ứng bản thiếu giao dịch, bản thiếu tự nhiên sẽ hai tay dâng, trừ cái đó ra ta Thiên Lôi Thành còn nguyện ý cung cấp nhiều tài nguyên cho Huyễn Ma Tông đệ tử tu luyện, chẳng phải tốt thay. Huyễn Ma Tông chủ đại nhân ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đáp ứng ngươi sau đó sẽ đổi ý, Huyễn Ma Tông chủ cười nhạo. Tần Trần lắc đầu cười nói, bản thiếu tin tưởng Huyễn Ma Tông chủ đại nhân tuyệt đối không phải như vậy người, với lại bản thiếu nếu đưa ra điều kiện này, dĩ nhiên là tin tưởng Huyễn Ma Tông chủ đại nhân ngươi, hợp tác nếu là không có thành ý, lại có ý gì đây, Tông chủ đại nhân ngươi cảm thấy thế nào? Tần Trần cùng chốc lát lại nói, không biết Tông chủ đại nhân làm ra quyết định không thế? Hắn chờ mong nhìn Huyễn Ma Tông chủ. Hừ, các ngươi đi thôi. Huyễn Ma Tông chủ hừ lạnh một tiếng, nàng rất muốn từ Tần Trần trong tay đoạt lại, nhưng lúc trước giao thủ lại làm cho nàng hiểu được bằng một mình nàng, không hẳn có thể bắt Tần Trần cùng Phó Càn Khôn hai cách thật muốn chiến khởi đến, xui xẻo tất nhiên là nàng Huyễn Ma Tông. Tần Trần lắc đầu, vốn tưởng rằng Huyễn Ma Tông chủ sẽ muốn thông, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không đáp ứng. Bất quá bây giờ còn sớm, hết thảy có thể từ từ sẽ đến. Không có quá nhiều dừng lại, Tần Trần cùng Phó Càn Khôn phóng lên cao, phút chốc biến mất ở nơi xa, đồng thời nhất đạo tiếng ầm ầm âm xa xa truyền đến. Huyễn Ma Tông chủ, bản thiếu còn có thể trở lại. Huyễn Ma Tông chủ nhìn Tần Trần bọn họ rời đi, tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng kém chút tràn ra tiên huyết, thật vất vả mới áp chế lại, ánh mắt âm tình bất định, lẩm bẩm nói. Phó Càn Khôn, quả nhiên lợi hại. Hai người vừa đi, Huyễn Ma Tông trận pháp liền mở ra, đồng thời một đám cường giả ào ào lao tới. Tông chủ đại nhân, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Huyễn Ma Tông chủ lắc đầu, sau đó ánh mắt quét mắt mọi người, nói. Các ngươi không có sao chứ? Đọc truyện cùng https://choang.uatui.net, thuộc hạ cũng đều không sao. Mọi người rối rít nói. Các ngươi đem chuyện khi trước từ đầu chí cuối nói ra, bao gồm tiểu tử kia là như thế nào xông vào ta Huyễn Ma Tông đại trận, còn có xông vào đại trận sau sở tác sở vi, một giọt không lọt. Trước cùng Phó Càn Khôn chiến đấu, Huyễn Ma Tông chủ căn bản là không có cách phân thần, hôm nay chứng kiến mọi người bình yên vô sự, nghi ngờ trong lòng phía dưới không khỏi hỏi thăm. Mọi người ào ào sắp trước chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói ra, đang nghe Tần Trần thuận tay liền đem đại trận phá vỡ sau, Huyễn Ma Tông chủ ánh mắt ngưng lại, sợ hãi nói. Điều này sao có thể? Huyễn Ma Tông đại trận chính là nàng căn cứ năm đó Tần Trần bày đại trận thiệp cập trong thiên hạ, căn bản không khả năng có người dễ dàng như vậy liền có thể phá ra đại trận, bởi vì kia trận cơ kết cấu kiếp trước Tần Trần chưa từng có công bố ra ngoài qua. Nhưng là tất cả người đáp án đều là giống nhau, để cho nàng trong lòng trầm xuống, thiên lôi thành tiểu tử cuối cùng làm sao làm được. Gocchuyenaudio.com Bất quá Tần Trần xông vào Huyễn Ma Tông đại trận sau động tác càng làm cho Huyễn Ma Tông chủ nghi hoặc, đối phương cũng chỉ là bắt một cái huyễn ảnh võ đế, chính là rời khỏi đại trận, đối phương làm như vậy xem là cái gì? Huyễn ảnh võ đế, tiểu tử kia hẳn là không chỉ là bắt ngươi một chút chứ? Huyễn Ma Tông chủ lạnh lùng nói. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ thật có sự tình muốn bẩm báo. Huyễn ảnh võ đế lập tức khom người nói, nhưng cũng không tại trước mặt mọi người mở miệng. Huyễn Ma Tông chủ mắt sáng lên, hướng về phía người khác hạ lệnh. Lập tức đóng Huyễn Ma Tông đại trận, đồng thời lại lần nữa ẩn giấu tông môn chỗ, Huyễn ảnh võ đế, ngươi đi theo ta. Khách chương.